Chương 158, toàn lực ứng phó. Mọi người hay nghe ta nói, hiện tại Vân Nhẫn đã sắp muốn đến chúng ta đều doanh trại, chúng ta bây giờ tiểu ra phát nên chiến không phải quản bọn họ lại có bao nhiêu người, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó. Chúng ta đến tiếp sau bộ đội tiếp viện lập tức phải đi tới nơi này đứng ở trước đội ngũ ạ kỳ mỉ chỉa cáo ra, nhìn trước mặt nhì dạ bộ đội nghiêm túc nói. Thập phút sau, ở ạ kỳ mỉ chỉa cáo ra dưới sự hướng dẫn, Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ đại quân đã tới trong rừng rậm một mảnh đất trống lớn bên trên, chiếu vào trong mắt bọn họ chính là một mảng lớn làng mây nhì dạ. Vân Nhẫn cùng Cổ Nộ Hạ nhì dạ, trong lúc đó cách xa nhau đem gần 100 mét. Lúc này ở Cổ Nổ Hạ thôn đối diện là trên 100 hào nì dạ. Cầm đầu là ký nơ bệ ẹ cùng 3 cái thượng nhẫn, còn có ít ngày trước cái kia thượng nhẫn, trừ cái đó ra, hạ nhẫn cùng trung nhẫn tăng đến rồi gần 100 người. Xem trận thế này, trận chiến này phi thường không tốt đánh đâu, lúc này bọn họ người tới cân nhắc nhiều vô cùng, xem ra là đầy đủ làm xong chiến trước chuẩn bị đứng ở Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ bộ đội trước mặt dạ ký mì trịa cáo dạ, chứng kiến đối diện khổng lồ nì dạ bộ đội. Cao mày nói rằng, đúng à, xem ra cái này chàng chiến tranh thực sự phi thường khó đánh nha, bọn họ người tới cân nhắc thật là rất nhiều đâu. Xả dù tô bị xì nổ xù kẻ, đứng ở ạ kỳ mì chỉa cáo dạ bên cạnh nói. Cô nộ hạ thôn can đảm đám tiểu quỷ, không ngờ tới lần trước chiến đấu chạy trốn sau đó, lần này các ngươi còn dám ra đây ứng chiến, nói các ngươi là người nhát gan, thật sự chính là tuyệt không hàm hồ đâu, ha ha ha ha ha. Đối diện Vân Nhẫn bên trên. Nhận chứng kiến Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ đến sau này, đối với lấy bọn họ mở miệng hô. Hành, các ngươi bớt ở chỗ này khoác lác, cũng không biết lần trước là ai bị giết, chỉ còn lại có vài cái du hồn tán đem, không có muốn đến hôm nay các ngươi đã tới mấy con bộ đội tiếp viện, liền lớn lối như vậy lần này vẫn là giống như lần trước, đem các ngươi cũng giết được không chừa mảnh giáp. Xả dù tổ bị xì nổ sủ kẻ đứng ra, nhìn đối diện Vân Nhẫn nổ hô. Ngươi thật là đứng nói không đau eo a mỉ sổ tịt. Nhìn xạ rủ tô bì xì nổ sủ kẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ đến. Vậy lần này liền cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Đối diện Vân Nhẫn thượng nhẫn đối với Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ vừa cười vừa nói. Đều lên cho ta, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nghe được xạ rủ tô bì xì nổ sủ kẻ đáp lời phía sau, Vân Nhẫn thượng nhẫn cũng không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối với phía sau nì dạ la lớn. Từ quá khứ nhiều lần chiến tranh bắt đầu, bọn họ cũng đã cùng Cổ Nổ Hạ thôn kết thâm cừu đại hận, cho nên trực tiếp mệnh lệnh tất cả Vân Nhẫn cùng nhau hướng Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ lướt đi. Vậy đại khái chính là chiến tranh cần muốn trả giá cao a, mọi người cùng nhau tiến lên, đem bọn họ làm thịt, đem bọn họ giết không chừa mảnh giáp, để bọn họ chạy trở về bọn họ quốc gia bên trong đi đối mặt Vân Nhẫn thế tiến công. Ả Kỳ Mì chỉa cáo dạ cũng không khách khí, trực tiếp chỉ huy Cổ Nổ Hạ nỉ dạ bộ đội cùng nhau hướng lấy bọn họ đánh tới. Ha ha, các ngươi thật là quá không biết tự lượng sức mình, cùng nhau đem bọn họ làm thịt, các ngươi cũng không nên nói mạnh miệng, một hồi bị chúng ta toàn bộ giết chết, các ngươi liền bị mất mặt, còn không có tranh đấu ở chung với nhau. Vân Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ thôn nì ra, liều mạng tại chính mình trong doanh địa khiến cho dùng truy độn miệng độn đang nghe ạ kỳ mỉ chỉa cáo ra mệnh lệnh phía sau, mỉ sổ tịt dẫn đầu xông vào trước mặt nhất, mỉ sổ tịt lập tức thôi động trong cơ thể ảnh cấp trả cơ ra. Một cái thuấn thân chi thuật, trong một nhịp hít thở liền đã chạy đến 100 mét địa phương. Đứng ở Vân Nhẫn đại quân trước mặt, Mị Sô Tịt nắm quả đấm một cái, sau đó nhỏ giọng nói ra, lần trước là thực lực ta còn chưa đủ mạnh, lúc này có thể sẽ không như thế tiện nghi các ngươi sẽ chờ chết ở chỗ này à.